Triệu Địa khẽ nhếch môi mỉm cười nói, cũng không hề lộ ra vẻ kinh ngạc một chút nào. Quan hệ giữa hắn và Kim Quỳ tộc cũng không phải là quá bí mật, chỉ cần hỏi thăm ở Hãm Linh đảo là có thể đoán ra đại khái. Âm Dương Chân Nhân đầu tiên là hơi sửng sốt, lão không ngờ rằng Triệu Địa sẽ thẳng thắn mà bình tĩnh thừa nhận thân phận kim sát như vậy, ngay sau đó liền tiếp tục gật đầu, nói. Tu sĩ trong bản minh vốn tập hợp từ thế lực tán tu phi thăng tu sĩ ở khắp nơi, quan hệ của Triệu đạo hữu cùng với Kim Quỳ thánh tộc cũng không có quan trọng, nhưng không ngờ rằng Đại Thánh Vương Huyết Vô Danh Huyết Ảnh thánh tộc cũng hỏi thăm bản minh về tung tích của kim sát, lão phu cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Nhất định tiền bối đã không tiết lộ vãn bối ra bên ngoài, bằng không cũng đã không đích thân tới đây xin đa tạ tiền bối. Triều Địa lập tức chắp tay bái tạ. Âm Dương Chân Nhân lúc này gật đầu liên tục thầm nhủ trong lòng. Gặp biến không sợ hãi, tâm tư tinh tế giọt nước không lọt, quả nhiên chính là một nhân tài khó gặp. Không cần phải cảm tạ, Triệu đạo hữu chính là ma sứ của bản mình, lão phu thân là trưởng lão tự nhiên phải che chở cho đôi chút, huống chi quan hệ giữa lão phu cùng với Triệu đạo hữu không chỉ đơn giản là cùng ra sức cho khóa giới thương mình mà thôi. Âm Dương Chân Nhân nghiêm sắc mặt, nói. À, đúng vậy. Chân nhân tiền bối tài bồi vãn bối không ít. Hôm nay lại thay vãn bối che giấu là ân nhân của vãn bối cảm kích vô tận. Triều Địa lần nữa bái tạ, tuy là ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại như dậy sóng trùng trùng. Lão Phu nói có quan hệ cũng không phải là chỉ chuyện này. Trước khi lâm chung rốt cuộc sư phụ đã nói với người điều gì? Sắc mặt của Âm Dương Chân Nhân đột ngột xa sầm, lại hỏi một câu khiến cho Triệu Địa phải tiếp tục giật mình. Sư phụ sao? Tiền bối đang nói cái gì thế? Vạn bối không hề hiểu, kính xin tiền bối nói rõ ràng. Triều Địa lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Âm Dương Chân Nhân hừ mũi một cái, cười lạnh, nói. Lão Phu nói, dĩ nhiên chính là sư tôn Âm Dương Ma Quần. Lúc tôn sư còn sống từng nói với Lão Phu muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử. Đáng tiếc thiên ý treo người, sư tôn bất ngờ ngã xuống trong đại chiến. Trước khi sư tôn tự bạo còn quay đầu nhìn tu sĩ nhân tộc một cái đầy thâm ý, người khác tự nhiên cũng sẽ không hiểu ra, nhưng Lão Phu lại hiểu rõ trong lòng thấy rất rõ ràng. Cái nhìn kia, sư tôn chính là nhìn về phía của Triệu đạo hữu. Mà thuật thiên lý truyền âm của sư tôn hẳn đã để lại trong thần thức của Triệu đạo hữu không ít tin tức. Mỗi một câu nói của Âm Dương Chân Nhân như một nhát búa nặng ngàn cân giáng vào ngực của Triệu Địa, sắc mặt của hắn vẫn bình thản như trước, chẳng những không tỏ ra kinh hoàng bối rối mà còn có vẻ càng ngày càng nghi hoặc. À ha ha, nhất định là tiên bối đã hiểu lầm rồi đó. Tu vi vạn bối còn quá thấp kém, làm sao có thể được một cao nhân đại thừa kỳ nhìn chúng thu làm môn đồ được cơ chứ? Lúc này hắn mỉm cười hỏi một câu. Âm Dương Chân Nhân lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Triều Địa, không nói một lời. Hồi lâu sau lão chợt than nhẹ một tiếng, nói. Ấy, nếu đã là như vậy, Lão Phu cùng với Triệu đạo hữu cũng không có quan hệ sư môn. Nếu như Huyết Vô Danh lại hỏi tới chuyện này, Lão Phu cũng không cần thiết đặt điều nói dối với một tên tu sĩ hợp thể hậu kỳ làm cái gì. Nếu như vạn bối đứng ở lập trường của tiền bối, nhất định là sẽ không làm như vậy đâu. Lúc này Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Thân phận ma sứ của vạn bối là do cổ tiền bối chính miệng nhận định, chỉ cần người hơi hiểu biết về Hãm Linh đảo là có thể biết quan hệ giữa vạn bối cùng với Kim Quỳ tộc hết sức là rõ ràng. Vì sao cổ tiền bối lại làm như vậy? Để cho Kim Quỳ tộc nhân trở thành một trong ma sứ của bản mình. Chuyện này hơn phân nửa cổ tiên bối tự có thâm ý, mà vạn bối từng là đệ nhất thánh tử của Kim Quy nhất tộc, thân phận địa vị hiển hách, vì sao không trở về bản tộc tu hành, mà lại ở lại khóa giới thương minh đảm đương chức vụ ma sứ? Nguyên do trong đó lấy mưu trí chân nhân của tiên bối, hẳn cũng không thể nào không nhìn ra một chút manh mối. Ý của ngươi là ngươi được Kim Quỳ tộc nhờ cậy cố ý tới bản tộc đảm nhiệm chức ma sứ hay sao? Âm Dương chân nhân xoay chuyển tâm niệm, không nhìn ra sơ hở trong mấy câu nói này. Sau khi lão biết thân phận triệu địa cũng cảm thấy vô cùng là nghi hoặc, vì sao một tên đệ nhất thánh tử thánh tộc địa vị siêu quần lại là một tên tôn giả khóa giới thường mình? Rất hiển nhiên trong chuyện này có điểm khác thường, nếu không phải là triệu địa phạm đại giới ở trong tộc, vậy thì cũng là được chỉ điểm có nhiệm vụ ở trong người. Hiển nhiên theo giọng nói của triệu địa, rõ ràng chính là khả năng thứ hai. Hơn nữa mật thám khóa giới thương binh hồi báo, kim sát cũng không vi phạm điều gì trong kim quỷ tộc, cũng không hề bị trừng phạt, cho nên khả năng có nhiệm vụ trong người là rất cao. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà ngay cả cổ tiền bối đại thừa kỳ cũng ngấm ngầm cho phép âm thầm giúp đỡ, xem ra tu vi người bố trí nhiệm vụ cũng không đơn giản một chút nào. Chuyện của vạn bối không dám nói ra chi tiết, bằng không chẳng những vạn bối khó lòng giữ được tính mạng, mà ngay cả tiền bối e rằng cũng không tránh khỏi liên lụy, vạn bối cũng là thân bất do kỷ, xin tiền bối thứ lỗi cho. Triều địa tỏ ra nghiêm nghị chắp tay thi lễ cùng kính, nói. Sắc mặt của Âm Dương chân nhân biến hóa mấy lần, cuối cùng lại khẽ mỉm cười lên tiếng, nói. Ấy, ha ha, coi như lão phu một chuyến tay không, bất quá lão phu phải nhắc nhở Triệu đạo hữu một câu, huyết vô danh kia hết sức để ý tới đạo hữu, nếu như đạo hữu rơi vào trong tay của y, chỉ sợ bản minh cũng sẽ khó lòng có thể che chở. Không bao lâu sau, Âm Dương chân nhân lủi thủi rời khỏi động phủ của Triệu Địa gãy giáo quay về, nhưng trong lòng lúc này càng thêm tò mò về Triệu Địa. Một tên tu sĩ luyện hư kỳ lại dính dấp tới nhiều nhân vật cao cấp đến như vậy, ân oán rắc rối vô cùng là phức tạp, thân phận thần bí nhiều dạng, rốt cuộc là hắn là thần thánh phường nào. Bất kể là thế nào, lão phu cũng sẽ có biện pháp làm cho ngươi phải nước cạn lòi đá. Sau khi tiễn Âm Dương chân nhân rời đi, Triều Địa lúc này không khỏi lắc đầu thở dài. Huyết ảnh thánh tộc này đối với hắn đúng là nhớ mãi không quên. Đầu tiên là cho lão nhân kim thần ẩn thân trong kim quỷ tộc, chờ đợi thời cơ mà động ở cực hạn ma uyển, sau đó thừa dịp hai tộc kim quỷ huyết ảnh đang xảy ra thánh chiến, an bài tập kích xảo diệu với triệu địa, thậm chí trong hỗn độn cốc còn an bài thánh tử huyết ảnh tộc liên hiệp với thánh tử hai tộc phệ hồn và lôi mã, cùng chung với nhau đối phó với triệu địa. Từ sau khi kim sát tiến vào trong hỗn độn cốc đã biến mất 100-200 năm, nhưng huyết vô danh vẫn chưa từ bỏ ý định. Chẳng lẽ hết thảy đều là vì hắn diệt sát tên tu sĩ hóa thần kỳ huyết ảnh tộc ở nhân giới kia sao? Rốt cuộc trên người tên tu sĩ hóa thần kỳ này ẩn giấu bí mật gì, lại để cho huyết vô danh thân là tu sĩ hợp thể hậu kỳ coi trọng đến như vậy? Vì sao tên tu sĩ hóa thần kỳ kia lại xuống hạ giới, rốt cuộc là y có mục đích gì đây? Những câu hỏi này Triều Địa đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng Thủy Chung vẫn không có được manh mối. Triều Địa không hiểu vì sao, quyết định không để ý tới chuyện này nữa, bất quá nếu huyết ảnh tộc nhân đã đi tới Phi Thánh Thành, hơn nữa còn rất có hứng thú với hắn, hắn cũng không thể không chuẩn bị một chút. Hắn đã sớm mở ra toàn bộ pháp trận cấm chế, cho dù là cao nhân hợp thể hậu kỳ cũng không cách nào lặng yên không tiếng động trong nháy mắt xông vào động phủ của hắn được. Sau đó hắn cũng chuẩn bị mấy truyền tống trận thỏa đáng, một khi có cao nhân huyết ảnh tộc tìm tới cửa, hẳn là sẽ bị hắn phát hiện ra, sau đó lập tức kích phát truyền tống trận để rời đi, cũng kịp thời thông báo cho Kim Quy Thánh Tổ. Những ngày kế tiếp, cả ngày triều địa đóng cửa không ra ngoài, Huyết Vô Danh không ngờ rằng Kim Sát vẫn còn sống, hơn nữa còn đang ở trong Phi Thánh Thành, cho nên cũng không có hỏi thăm cẩn thận, cộng thêm lần này y tới Phi Thánh Thành cần phải xử lý không ít chuyện, cũng không hao tốn quá nhiều tâm huyết vào loài chuyện mò kim đáy biển này. Có lẽ là Âm Dương Chân Nhân cũng không ngầm báo thân phận của triều địa cho Huyết Vô Danh, cho nên mấy ngày nay hắn ở trong động phủ cũng bình yên vô sự. Trong thời gian này, thỉnh thoảng có đồng đạo mời triều địa tham gia tụ hội, triều địa cũng đều nhất nhất khéo léo từ chối, cũng không dám bước ra ngoài động phủ một bước. Trong khoảng thời gian này, dưới sự dẫn dắt của cao nhân Đại Thừa Kỳ, nhân tộc trên Thâm Nguyên Đại Lục phát động tập kích bất ngờ với quy mô lớn vào các bộ lạc thú tộc, giết chết được không ít tộc trưởng hợp thể kỳ của bộ lạc thú tộc này. Ngay cả thủ lãnh cũng bị giết chết dễ dàng như vậy, tự nhiên thú tộc cũng không dám ở lại vội vàng rời xa địa phương thế lực của nhân tộc. Nhưng thú tộc cũng đã phản ứng rất là nhanh, không bao lâu sau mấy tên Đại Thừa Kỳ thú tộc đi tìm những thế lực khác ở Thánh Nguyên Đại Lục, không bao lâu sau mấy tên Đại Thừa Kỳ thú tộc đi tìm những thế lực khác ở Thánh Nguyên Đại Lục, Dị Nguyên Đại Lục cùng với Loạn Ma Hải, muốn chống lại chính diện cùng với nhân tộc. Nhưng dù sao chuyện không liên quan tới mình, những tu sĩ Đại Thừa Kỳ những thế lực khác này cũng có rất ít người muốn xen vào chuyện này, huống chi tu sĩ Đại Thừa Kỳ nhân tộc nhờ có Kim Lôi Tí cho nên mục đích giống nhau, có thể nói là đồng tâm hiệp lực, mà rốt cuộc thú tộc khó có thể đồng lòng, cho nên xét về số lượng tu sĩ Đại Thừa Kỳ nhân tộc hơn xa thú tộc. Mặc dù là như thế, nhân tộc cũng không dám ép bức quá mức, cuối cùng triển khai một trường đại chiến đấu trí đấu dũng ở ven bờ thế lực của mấy siêu cấp bộ lạc thú tộc. Trận chiến này được hậu nhân ghi lại là cuộc chiến báo thủ, nếu so với trận chiến thú tộc lúc trước, quy mô cũng không phải là quá lớn, nhưng cũng xuất động không ít tu sĩ tinh anh của nhân tộc. Triều địa cùng một tên ma sư khác may mắn được miễn đi nhiệm vụ tham gia trận chiến này, bởi vì lực ngăn cách không gian giữa hai giới linh ma sắp sửa tạo thành một lỗ thủng theo chu kỳ. Hai tên ma sư này cùng với linh sứ Mặt Hàm Tiên Tử bất cứ lúc nào cũng có thể bị truyền tống đi tới linh giới, hoàn thành nhiệm vụ tương ứng cho nên không cách nào có thể tham chiến. Điều này cũng đã làm cho triều địa phải tiếp tục đóng cửa không ra tránh thoát một trường đại kiếp. Hai tháng sau, triều địa chợt nhận được lệnh bài ma sứ thông báo, nói là lực ngăn cách không gian giữa hai giới linh ma đã xuất hiện lỗ thủng, khóa giới thương binh sẽ lập tức bố trí truyền tống trận đưa bọn họ đi tới linh giới. Ban bố lệnh bài ma sứ thông báo là do đại trưởng lão khóa giới thương minh Viên Khôn Nhất tự mình phụ trách, nhưng triều địa vẫn xác nhận một phen trước với Mặt Hàm Tiên Tử, lúc này mới hết sức vui mừng dọn dẹp hết thảy và thỏa đáng. Sau đó hắn ẩn nấp thân hình đi tới địa điểm tụ họp đại trưởng lão chỉ định, chính là một gian mật thất nằm trong thông linh các của khóa giới thương minh. Mặt Hàm Tiên Tử đã đi tới chỗ này, một tên ma sứ khác chính là một thanh niên tóc bạc, nghe nói đã được một vị thái thượng trưởng lão của khóa giới thương minh thu làm đệ tử ký danh, tên hắn chính là Đoạn Thiên Kỳ cũng đi tới sau đó. Trừ ba người này ra, mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ của khóa giới thương minh như Âm Dương Chân Nhân, Viên Khôn Nhất cũng đã đi tới chỗ này. Cho dù là không gian tiết điểm giữa hai giới đã xuất hiện lỗ thủng, nhưng cũng phải mượn bảo vật hết sức hùng mạnh cùng mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ cùng nhau thi pháp mới có thể truyền tống tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống đi tới linh giới được. Hơn nữa lỗ thủng không gian như vậy chỉ có thể sử dụng được một lần, có lúc thuận tiện cho truyền tống từ linh giới đi tới ma giới, có lúc lại ngược lại từ ma giới đi tới linh giới. Lỗ thủng không gian lần này đã sớm được người dùng bảo vật theo dõi, thuận tiện cho việc truyền tống từ ma giới đi tới linh giới. Sau khi truyền tống, lực không gian xung quanh lỗ thủng sẽ bắn ngược lại, nhanh chóng lấp đầy lỗ thủng lại. Lần sau lỗ thủng xuất hiện rất có thể chính là 200-300 năm sau. Đại trưởng lão Viên Khôn Nhất bố trí nhiệm vụ linh giới cho Triệu Địa cùng với Đoạn Thiên Kỷ. Triệu Địa được phân phối nhiệm vụ cũng không có phức tạp, chỉ là mang một số tài liệu trao đổi cùng với khóa giới thương minh ở linh giới. Ngoài ra còn phải thu thập một số tài liệu để lần sau lỗ thủng không gian xuất hiện mang về mà giới. Trong đó phần lớn tài liệu, hắn có thể nghênh ngang lấy thân phận ma sứ để thu mua. Có một số bởi vì đủ loại nguyên nhân, cần phải âm thầm tiến hành mới được. Ngay sau đó, cả bọn thông qua truyền tống trận đi thẳng tới gần di tích Thiên Tiệm Thành. Nói ra cũng thật là trùng hợp, lần này lỗ thủng không gian kia xuất hiện trên bầu trời của di tích này. Một trưởng lão hợp thể kỳ khóa giới thương mình, râu tóc bạc trắng cầm một món bảo vật hình la bàn đen kịt trong tay, không ngừng đánh vào đó từng đạo pháp quyết, cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trên không dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Không bao lâu sau, lão nhân tỏ ra vui mừng, chỉ nơi nào đó trên bầu trời lên tiếng, nói: "À, được rồi đó, bọn ta hãy bày tinh la đại trận ở chỗ này." Lúc này bảy tên trưởng lão khóa giới thương minh bọn Viên Khôn Nhất, mỗi người lấy từ trong vòng tay chữ vật ra một khối tinh bàn màu đen lớn chừng bàn tay hình bát giác, trên đó điểm xuyết vô số điểm sáng óng ánh giống như những ngôi sao, ngoài ra còn có không ít ma văn li ti cực kỳ phức tạp như ẩn như hiện. Ma tinh bàn sau, không gian trí bảo của ma giới không ngờ rằng có tới 7 món. Triều Địa lúc này thoáng động ở trong lòng. Ma tinh bàn này hẳn là cùng loại không gian bảo vật với bảo vật linh giới linh tinh bàn mà Hỗn Nguyên Tử đã từng nói tới, chỉ bất quá một là ma khí, một là linh khí mà thôi. Mà linh tinh bàn chính là một trong những bảo vật quan trọng nhất để cho Triều Địa bố trí ra thông linh thông đạo, có được bảo này sẽ có hy vọng rất lớn làm cho linh giới thông với nhân giới mà hắn phi thăng trước kia một lần nữa. Đồng thời Viên Khôn Nhất còn lấy ra 3 bộ pháp trận, chia ra giao cho 3 người Triệu Địa Đoạn Thiên Kỳ cùng với Mặt Hàm Tiên Tử lên tiếng cản dặn. Bọn ta cần một số thời gian bố trí tinh la đại trận, 3 người các ngươi dùng trận pháp này ẩn thân trong phạm vi ngàn dặm xung quanh để tránh các ngươi bị quấy rầy ngoài ý muốn. Dạ. Bọn Triều Địa lập tức lãnh mệnh, sau đó lập tức đi ra gần đó bày pháp trận. Đây chính là trận pháp của ma giới mà Thám Tiên Tử không cách nào có thể bố trí ra, Triều Địa không thể làm gì khác hơn là làm thay cho nàng. Không ngờ rằng Triệu Mỗ thật sự được đi tới linh giới cùng với tiên tử, ngày sau ở linh giới còn phải làm phiền tiên tử chỉ điểm nhiều hơn. Triều Địa khẽ mỉm cười, nói: Lần đầu Triệu Địa gặp Mặt Hàm Tiên Tử, nữ tử này vẫn cười một cách tự nhiên có chút tinh quái, không biết là trong đầu đang suy nghĩ gì, mà lần này gặp lại nàng chỉ thấy mặt nàng không lộ ra vẻ gì, không biết là trong lòng đang có tâm sự gì đây. Triệu Địa nói một hơi cùng với chủ động bố trí pháp trận cho nàng, Mặt Hàm Tiên Tử cũng chỉ ư một tiếng sau đó cũng không để ý tới hắn nữa. Triệu Địa lúc này khẽ nhíu mày, hiện tại ở chỗ này cao cấp tu sĩ như mày, chờ sau khi tới linh giới sẽ tìm biện pháp hỏi từ trong miệng của nữ tử này tác dụng của tuyệt tinh quả. Cũng phải nói rằng, Triệu Địa cũng hết sức nghi hoặc về vấn đề này. Lần đó trong lúc vô tình chúng phải kỳ độc, hắn còn cho là mình đã tìm được tác dụng của tuyệt tinh quả, cho nên sau khi từ biệt thiếu nữ Ngân Châu, hắn đã từng góp nhặt không ít tuyệt tinh quả vào trong vòng tay chữ vật, cũng nhất thí nghiệm công hiệu của tuyệt tinh quả. Kết quả bất kể Triệu Địa trộn lẫn tuyệt tinh quả với bất cứ loại độc tố nào, cũng không có bất kỳ hiệu quả gia tăng nào hết. Ngay cả huyết kiến độc, Triều Địa cũng tìm được một số làm thí nghiệm, nhưng vẫn không thể thấy có hiệu quả gì. Điều này làm cho Triều Địa cực kỳ không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ tới một số chi tiết trúng độc lúc ấy, quyết định trích ra vài giọt máu tươi, trộn lẫn kỳ độc của tuyệt tinh quả vào nhau, nhưng cũng không thể làm cho kỳ độc phát sinh dị biến, thậm chí hắn còn cố gắng tìm cho bằng được một vài giọt máu của thiếu nữ nhưng cũng không có thay đổi gì. Lúc ấy chẳng qua là trùng hợp hay là còn có duyên cớ gì khác, sợ rằng Ngân Châu kia cũng sẽ không biết, chỉ có mặt Hàm tiên tử mới có thể giải khai nghi ngờ trong lòng của Triệu Địa mà thôi. Rất nhanh hai người đã bố trí xong pháp trận ẩn thân, lẳng lặng lơ lửng trong đó chờ đợi bảy tên trưởng lão hợp thể kỳ thi pháp. Bảy tên trưởng lão hợp thể kỳ không có lập tức thi pháp, mà là trước hết mỗi người cầm ma tinh bàn chậm rãi bay tới bay lui giữa không trung, dường như là đang tìm vị trí chính xác. Có mấy tên trưởng lão đã tìm được vị trí của mình, sau đó lẳng lặng lơ lửng ngay tại chỗ không hề nhúc nhích chờ các trưởng lão khác. Ước chừng sau mấy canh giờ, bảy tên trưởng lão mới tìm được vị trí toàn bộ. Triệu Địa cảm thấy hết sức là ngạc nhiên, vị trí của bảy trưởng lão này vô cùng là quái dị, có ba người nối thành một đường, lại có bốn người làm thành một vòng đứng chung một chỗ lôi thôi lách thách, bố trí ra hình dáng hết sức là bất quy tắc. Dĩ nhiên trong này nhất định có thâm ý sâu sắc, chẳng qua là Triệu Địa kiến thức quá ít không cách nào tìm hiểu được mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão Viên Khôn Nhất, ai nấy đều kích phát ma tinh bàn trong tay của mình. Trong một sát na ma quang bùng lên trên ma tinh bàn, cũng thi nhau thoát khỏi lòng bàn tay bảy tên trưởng lão, bay tới đỉnh đầu bọn họ đón gió hóa lớn chừng một trượng. Trên ma tinh bàn đen kịt điểm điểm tinh quang rực rỡ, phảng phất vô số ngôi sao trên bầu trời đêm, khiến cho người ta nhìn lên chỉ cảm thấy ánh sao vô cùng vô tận, nảy sinh cảm giác mênh mông vô bờ bến. Bảy chiếc ma tinh bàn cùng xuất, trong thiên địa rõ ràng biến sắc, trong phạm vi trăm dặm ma khí hội tụ thành mây, nhất thời che khuất bầu trời trở nên âm u vô cùng. Chậm đã! Thình lình một tiếng quát to từ rất xa truyền tới, nhưng có thể nghe được rõ ràng sát bên tai, hiển nhiên là ẩn chứa thần thông hết sức không tầm thường. Triệu Địa nhất thời sắc mặt đại biến, hung hăng liếc mắt nhìn về phía Âm Dương Chân Nhân. Quả nhiên Âm Dương Chân Nhân cũng đang nhìn về phía của Triệu Địa, khóe môi lúc này nhếch lên cười lạnh lẽo, trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý. Ủa? Là đại trưởng lão huyết ảnh thánh tộc huyết vô danh sao? Vì sao y lại tới nơi này? Chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì hay sao? Viên Khôn Nhất hơi biến sắc mặt nói, đưa mắt ra hiệu cho mấy người còn lại dừng thi pháp lại. Chẳng lẽ là các vị tiền bối đại thừa kỳ nhân tộc thiệt thòi trên chiến trường sao? Đoạn Thiên Kỳ lẩm bẩm nói, lộ ra vẻ lo âu. Chỉ có Triệu Địa cùng với Âm Dương Chân Nhân mới hiểu được huyền cơ trong đó. Triệu Địa xoay chuyển tâm niệm, chợt ho nhẹ một tiếng, hai tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng lên không, hắng giọng nói: Thiên địa vạn vật đều có khí tức, cỏ cây thăng hoa là vì sinh khí, hoàng vu tĩnh mịch là vì lệ khí, huyết nhật khai thái dương khí lên cao, trăng non lên cao, đại địa dâng lên. Triều địa thao thao bất tuyệt một hơi, pháp quyết huyền ảo tuôn ra từ trong miệng hắn ảo ảo, chỉ trong thoáng chốc đã đọc được mấy trăm chữ pháp quyết. Triệu ma sứ, ngươi đang đọc khẩu quyết gì thế? Mặt Hàm tiên tử hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy khẩu quyết mà Triệu Địa đọc ẩn chứa hàm nghĩa thâm thúy vô cùng, làm cho người ta cái hiểu cái không, khó có thể tìm hiểu được, hiển nhiên là hết sức cao mình. Ngay cả sắc mặt mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ cũng đang càng ngày càng kinh ngạc, khẩu quyết mà Triệu Địa đọc thậm chí ngay cả bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ là thâm ảo, tuy rằng không có cách nào có thể hiểu thấu nhưng với kiến thức tu hành của bọn họ biết bao nhiêu là năm, biết rằng nhất định pháp quyết này ẩn chứa thâm ý sâu xa, tuyệt đối không phải là một tên tu sĩ luyện hư kỳ có thể đặt ra được. Chỉ có sắc mặt của Âm Dương Chân Nhân thay đổi mấy lần, trong lòng cảm thấy oán hận vô cùng, không biết có nên ngắt lời Triệu Địa hay là không. Kỳ quái thật, dường như pháp quyết này có mấy phần quen thuộc, tựa hồ ta đã từng nghe nói ở đâu đó. Viên Khôn Nhất lẩm bẩm nói, hai mắt co rụt lại cẩn thận quan sát Triệu Địa. Triệu Địa căn bản không để ý tới ánh mắt của những người khác, tiếp tục lớn tiếng đọc pháp quyết. Tử khí đông lai duyên cơ đại cát, hắc hồng khí ác sát đột tập, thiên địa vạn vật biến hóa đều có pháp tắc. Pháp tắc chưa động mà khí tức đi trước, cầu thông thiên địa pháp tắc là có thể xem khí biết hung cát, cũng là vọng khí quyết. Vọng khí quyết sao? Không ngờ rằng chính là vọng khí quyết của ma quần tiền bối. Viên Khôn Nhất khẽ giật mình, nhất thời chợt hiểu ra. Vào giờ phút này, triều địa đã đem đọc xong phần tổng cương đầu tiên của vọng khí quyết, tự nhiên những tu sĩ hợp thể kỳ này cũng lập tức biết được lai lịch của những khẩu quyết này. Này, triệu ma sứ, làm sao mà ngươi biết được khẩu quyết của vọng khí quyết thế? Là chân nhân đạo hữu truyền thụ cho người sao? Viên Khôn Nhất thoáng động ở trong lòng lên tiếng hỏi, sau khi mọi người biết được lai lịch của khẩu quyết này, đều không hẹn mà cùng nhìn lại âm dương chân nhân, nhưng chỉ thấy sắc mặt của lão hết sức là âm trầm. Triều địa lúc này cũng không đáp, ngược lại than nhẹ một tiếng nhìn âm dương chân nhân lên tiếng, nói... Này, sư huynh, năm đó tôn sư ngã xuống ở chỗ này, người biết rõ khí số của mình đã hết, nhưng vẫn hao hết phần khí lực cuối cùng vì hưng vong của nhân tộc. Sư huynh sao? Không ngờ rằng triệu đạo hữu lại được ma quân tiền bối thu làm đệ tử, chuyện này xảy ra lúc nào thế? Bọn Viên Khôn Nhất hoàn toàn giật mình kinh hãi, mà theo như biểu lộ của âm dương chân nhân dường như đã xác nhận điểm này. Lúc này triều địa đang phân ra một luồng thần thức, truyền âm nói với âm dương chân nhân. Sư huynh không nên oán giận sư tôn. Sư tôn không truyền thụ toàn bộ vọng khí quyết cho huynh cũng chính là có hảo ý. Những lời này của đệ cũng không phải là đặt điều bịa chuyện. Tu luyện chiêm bốc thuật này chú trọng nhất chính là thiên phú và cơ duyên. Nếu như cơ duyên không tới mà cưỡng ép tu luyện, nhẹ thì khó có thể tiến thêm mất thời gian vô ích, nặng thì khí số đại loạn nguy hiểm đến bản thân. Hơn nữa cho dù là tu luyện chiêm bốc thuật này có chút thành tựu, nhưng cũng không thể sử dụng để khinh suất. Mỗi lần bói toán đều là xem trộm thiên cơ, cũng phải hứng chịu lực của thiên địa pháp tắc phản vệ. Chẳng những làm cho pháp lực của người xem tiêu hao nghiêm trọng, khí số bản thân cũng vì vậy mà dần dần yếu đi. Sau khi sư huynh xem xong toàn bộ khẩu quyết của vọng khí quyết này, đương nhiên là sẽ hiểu được chi tiết cụ thể ở trong đó. Sư tôn không để lại toàn bộ pháp quyết cho huynh cũng là một phen khổ tâm, xin huynh hãy thông cảm. Chỉ cần sư huynh giúp đệ tiến vào trong linh giới, sư đệ cũng có thể truyền cho sư huynh khẩu quyết này. Kính xin sư huynh hãy cẩn thận tìm hiểu. Sắc mặt âm dương chân nhân nhất thời tốt hơn rất nhiều, mục đích của lão chính là ở chỗ này, nếu như triều địa thật sự rơi vào trong tay của huyết vô danh, cũng sẽ không có một chút lợi ích nào cả, ngược lại có khả năng để cho vọng khí quyết rơi vào trong tay của huyết ảnh tộc nhân, điều này cũng sẽ rất bất lợi cho bản thân của lão. Được rồi, trước hết hãy đưa ra tất cả khẩu quyết, sư huynh có thể lấy khí số bản thân ra mà thể, tuyệt đối sẽ không làm khó sư đệ nữa. Âm dương chân nhân cũng dùng thần thức truyền âm, nói. Triều địa than nhẹ một tiếng ở trong lòng, không thể không hành sự theo ý muốn của đối phương. Âm dương chân nhân này coi như là đã hao hết tâm cơ, không ngờ rằng chọn lúc khẩn yếu quan đầu sắp sửa truyền tống vào linh giới, tiết lộ thân phận của triều địa an bài huyết vô danh tới nơi này. Cứ như vậy triều địa không thể không giao ra khẩu quyết, nếu không mặc dù có các trưởng lão tạm thời bảo vệ cho hắn, cũng sẽ nhất định phải bỏ qua lần truyền tống này. Lần sau muốn tiến vào linh giới không biết còn phải chờ mấy trăm năm nữa, thời gian này đủ để những cao cấp tu sĩ ma giới dòm ngó triều địa hành hạ hắn chết đi sống lại. Huyết vô danh đang cấp tốc bay tới, lỗ thủng không gian có thể biến mất bất cứ lúc nào, thời gian còn lại cho triều địa cũng không nhiều cho lắm. Triều địa không nói lửa lời truyền thật nhiều tin tức vào trong thần thức của âm dương chân nhân. Với tu vi kiến thức của âm dương chân nhân, hơn nữa còn tu hành vọng khí quyết nhiều năm, chỉ cần quét thần thức qua một lượt là có thể phân biệt được thật giả. Một tên tu sĩ luyện hư kỳ không có bản lãnh thay đổi pháp quyết làm cho âm dương chân nhân không nhìn ra trong thời gian ngắn ngủi như thế. Không sai, Triệu sư đệ chính là quan môn đệ tử mà sư tôn thu nhận trước khi lâm chủng, chuyện này lão phu cũng có biết qua. Sau khi âm dương chân nhân lấy được pháp quyết, trong lòng cảm thấy vui mừng quyết định thuận nước đẩy thuyền. Thì ra là như vậy, không ngờ rằng ma quân tiền bối trước khi lâm chung còn để lại truyền nhân chúc mừng Triệu đạo hữu. Viên Khôn Nhất tỏ ra hâm mộ nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hơi kỳ quái, rốt cuộc thanh niên luyện hư kỳ này có chỗ nào đặc biệt lại khiến cho ma quân tiền bối xem trọng đến như vậy. Đồng thời lão cũng cảm thấy an ủi trong lòng về chuyện âm dương ma quân lưu lại truyền nhân. Viên Khôn Nhất thật sự không phục âm dương ma quân. Lúc âm dương ma quân còn sống, tuy rằng quan hệ giữa hai người cũng không phải là thầy trò, nhưng cũng phải nói không tệ một chút nào. Nếu không vào lúc đại chiến, âm dương ma quân đã không cho Viên Khôn Nhất mượn âm dương cẩm, cũng sẽ không truyền thụ âm dương phổ cho lão. Mặt hàm tiên tử bên cạnh hơi biến sắc, trong lòng lúc này cũng dậy sóng trùng trùng. Không ngờ rằng hắn được tu sĩ đại thừa kỳ thu làm môn đồ, xem ra ta đã quá coi thường hắn rồi. Ôi, nếu như sớm biết chuyện này, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Hiện tại ta đã hoàn toàn luyện hóa tuyệt tình quả, vận mệnh coi như đã định e rằng không cách nào có thể sửa đổi được. Mà thàm tiên tử than nhẹ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía của Triệu Địa càng ngày càng phức tạp hơn. Triệu Địa nhất nhất đáp lễ mọi người chúc mừng khom người, nói. À, thật sự là cũng không dám giấu giếm. Huyết vô danh kia chính là vì tại hạ mà tới. Nhưng cho dù là tại hạ hy sinh tính mạng, cũng tuyệt đối không để cho pháp quyết của sư tôn rơi vào trong tay người của huyết ảnh tộc. Cái gì? Huyết vô danh vì ngươi mà tới sao? Viên Khôn Nhất lúc này nhướng mày, xem ra chỉ sợ hôm nay truyền tống sẽ không đơn giản rồi. Không sai, bản vương tới đây chính là vì tiểu tử này đó. Nơi chân trời xa xuất hiện một đạo huyết quang mờ mờ, huyết quang lóe lên vài lần giữa không trung, chớp mắt đã xuất hiện cách mọi người ngàn trượng. Trận pháp che giấu nơi này đối với một tên tu sĩ hợp thể hậu kỳ bất quá chỉ là một làn khói mỏng mà thôi. Các vị đạo hữu khóa giới thương mình, người này cùng với bản tộc ân oán rắc rối phức tạp, có thể giao hắn cho bản vương được chẳng? Bản vương đáp ứng với quý minh, nhất định sẽ lấy lễ trọng đền đáp, về phần chư vị đạo hữu mỗi người cũng sẽ được tặng một phần hậu lễ. Tuy rằng huyết nguyên đan của bản tộc không thể theo kịp huyết thần đan đời đời sinh huyết, nhưng cũng là thánh dược đại danh đỉnh đỉnh, bản vương có thể đảm bảo mỗi vị sẽ nhận được một bình. Huyết vô danh chắp tay nhìn mọi người nói, ngôn ngữ đánh trúng chỗ yếu hại, nhất thời có mấy người hơi biến sắc mặt lộ ra vẻ hơi kích động. Huyết nguyên đan sao? Huyết ảnh tộc xuất thủ thật hào phóng. Vì bộ khẩu quyết của sư tôn từ miệng Triệu Mỗ, không ngờ rằng huyết ảnh tộc chịu bỏ ra cái giá cao đến như vậy. Triệu Địa cười lạnh một tiếng, lắc đầu than nhẹ. Bản tộc đã có huyết ảnh chân ma công tu luyện không hết, cần gì dòm ngó đến công pháp của người cờ chơ. Ngoan ngoãn đi theo bản vương, hoặc giả bản vương sẽ tha cho người một mạng. Huyết vô danh từ xa bay tới, cho nên không nghe được toàn bộ đối thoại giữa Triệu Địa và mấy tên trưởng lão khóa giới thương mình, còn tưởng rằng khẩu quyết của sư tôn theo lời của hắn chỉ chính là công pháp kim quỷ tộc. Ngông cuồng! Viên Khôn Nhất tỏ ra giận dữ, nói. Chỉ là mấy bình huyết nguyên đan cũng đã muốn mua chuộc bọn ta sao? Triệu đạo hữu bất quá chỉ là một tên tu sĩ luyện hư kỷ, cho dù là cừu oán cùng với huyết ảnh tộc cũng không thể nào giết chết được nhân vật cao cấp. Người đường đường là một đại trưởng lão của huyết ảnh tộc, một tên tu sĩ hợp thể hậu kỷ, lại tự mình đuổi giết người này, không phải là tham lam công pháp khẩu quyết của hắn vậy thì là cái gì nữa đây? Huyết vô danh nhất thời á khẩu nghẹn lời, chính y cũng không biết rõ ràng cho lắm, vì sao phải lùng bắt một tên phi thăng tu sĩ tu vi không quá cao như kim sát, chẳng lẽ chỉ vì hắn diệt sát thánh tử bất khuyết phái đi hạ giới hay sao? Hiển nhiên nguyên nhân này cũng không đủ để cho huyết ảnh tộc hưng sư động chúng đến như vậy, chỉ có trưởng bối của y huyết ảnh thánh tổ huyết vô thần mới biết nguyên nhân chân chính trong đó, mà y nhận được mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào bắt sống cho bằng được người này để mang về. Các vị đạo hữu, lần này bản vương cũng là phụng mệnh hành sự mà thôi. Nếu không thể mang người này đi, bản vương cũng không cách nào ăn nói với bản tộc được. Cho dù là bản vương đã nhiều năm chưa từng động thủ với ai, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, bản vương không cách nào có thể lui bước, kính xin các vị phương tiện cho. Huyết vô danh lạnh lùng nói, hai mắt hàn quang chợt lóe nhìn mọi người lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ây, ha ha, huyết đạo hữu thật là lớn lối. Viên khôn nhất ngửa mặt lên trời cười to vô đối, lúc này hắn gằn giọng nói. Mấy chục năm trước, âm dương ma quân tiền bối vì bọn ta mà chết nơi thiên tiệm thành này. Mấy chục năm sau ở nơi này, nếu bọn ta mặc cho quan môn đệ tử của ma quân tiền bối bị người khác cưỡng ép mang đi, như vậy thì tri ân không báo đáp, còn mặt mũi nào nhìn hậu thế cỡ chưa? Huống chi triệu đạo hữu còn là ma sứ của bản minh, thân phận trọng yếu, nếu ngay cả ma sứ bản minh cũng không thể bảo vệ, vậy thì bọn ta còn mặt mũi nào xưng là trưởng lão của bản minh? Đường đường là bảy vị trưởng lão của khóa giới thương binh bọn ta ở chỗ này, há có thể để cho người ngoài mang người của bản minh đi ở ngay thiên tiệm thành. Đừng nói là ma sứ, cho dù chỉ là một tên tu sĩ ma đan kỷ, cũng không để cho y tổn thương một sợi lông cọng tóc. Chư vị đạo hữu, bày thất tuyệt đại trận, hôm nay bọn ta muốn thử xem vị đại trưởng lão huyết ảnh tộc tự cao tự đại này, suốt cuộc có bản lãnh thế nào dám không coi trọng bản minh ra gì như vậy. Bảy tên trưởng lão khóa giới thương minh viên khôn nhất, ai nấy đều điểm vào ma tinh trong bàn tay của mình, ai nấy điểm vào ma tinh bàn trong tay của mình, chỉ trong thoáng chốc ma tinh bàn bị kích phát, hóa thành to chừng một trượng nền bàn to như mực lóe ra vô số ánh ngồi sao. Trong thiên địa cũng phong vân biến ảo lần nữa, trong phạm vi trăm dặm ánh nhật nguyệt hoàn toàn bị che lấp, ngược lại trên bầu trời xuất hiện vô số ngồi sao. Ánh sáng sao trên ma tinh bàn đột nhiên trở nên chói mắt, lúc này cũng đã nhanh chóng bắn ra, tạo thành bảy cột sáng sao to chừng một trượng, đồng loạt bắn về phía của huyết vô danh. Dưới một đòn này, dường như sao trời cũng có cảm ứng, trong một sát na đột nhiên lóng lánh một phen, chiếu xuống vô số ánh sao nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình thường. Huyết vô danh hừ mũi một cái, thoáng động trong lòng thân hình đột nhiên biến thành một làn sương máu. Hỏng bét rồi. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, trong nháy mắt huyết vô danh biến ảo thân hình, hắn cũng lập tức kích phát huyết phách hoàn bên trong cơ thể, thân hình cũng lập tức hóa thành một làn sương máu sau một tiếng phập nhỏ. Thế nhưng sử dụng tàn ảnh thiểm ở trước mặt đại thánh vương huyết ảnh tộc huyết vô danh, không khác nào múa rìu qua mắt thợ, cũng không biết huyết vô danh kia sử dụng loại bí thuật nào, chỉ nghe giữa không trung truyền tới tiếng hự của triệu địa, ngay sau đó thân hình lảo đảo lại xuất hiện ngay chỗ cũ. Ủa? Mà ngay sau đó, huyết vô danh cũng kêu lên một tiếng, thân hình của y cũng thoáng một cái vẫn ở lại chỗ cũ, hơn nữa đã bị bảy cột sáng bao phủ ở xung quanh. Đây chỉ là chiêu thứ nhất của thất tuyệt đại trận thất tinh định nguyệt, xem ngươi làm thế nào có thể phá giải đây.